Anh đến cùng sao đêm? Chương 13:13, hiện tượng không ngờ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó Đổng Uyên về rất muộn, phải gần 1 giờ sáng mới lén lút vào trong nhà thông qua bờ tường nhà hàng xóm. Bố mẹ cô ta khá nghiêm khắc nên những lúc như này đều thật cẩn thận. Có điều do họ hay xích mích nên không bao giờ để tâm đến con gái mình. Thế nên Đổng Uyên luôn ra vào nhà theo cách này mỗi khi đi chơi muộn. Lúc cô ta lên giường nằm đã hơn 1 giờ sáng. Nhưng Đổng Uyên không lên giường để ngủ mà là để bấm điện thoại. Tin nhắn của cô ta không khi nào không có. Hầu hết là phản hồi về bức ảnh kia. Gì đây lũ khốn này? Bạn bè mới của tao mà chúng mày dám chê tao giả chân? Thật éo nói nổi. Trả lời xong hết đống tin nhắn ấy thì cô ta ném mạnh chiếc điện thoại qua một bên rồi ụp mặt xuống gối tính đi ngủ. Tiếng tinh tinh thông báo có tin nhắn mới vang lên. Mà Đổng Uyên không chịu được nếu không rep hết lũ bạn của cô. Lần này là đứa nào phá giấc ngủ của tao đây? Là tin nhắn từ một người em họ của Đổng Uyên. Hai người họ khá thân nên luôn trao đổi tin tức cho nhau. Thậm chí hai người này còn giao dịch mua bán trên cuộc trò chuyện của mình nữa là. Cái này là, tuần này đến phiên Tần Nhiệm và hai bạn bên cạnh ở lại trực nhật dãy hành lang tầng 3 phía nam. Do bác Lao công phụ trách bên đây đột ngột bị bệnh lao nên học sinh phải thể hiện lòng biết ơn bác bằng cách quét dọn thay. Cô là người đến sớm đầu tiên nên hiếm khi phải ở lại. Hai bạn ngồi cạnh sẽ phải trực lúc về nếu cô trực lúc đi. Được cái ma xui quỷ khiến làm sao khiến cô đi học trễ đúng ngày hôm nay. Do đó ngay khi đến lớp, cô đã cắm cúi xin lỗi hai bạn còn lại. Họ cũng chỉ cười và bỏ qua. Sau vụ hôm qua thì Tần Nhiệm không muốn gặp lại cô bạn Đổng Uyên nữa. Tính cách và tư tưởng của hai người quá đỗi khác nhau. Thực sự không thể làm bạn. Mà can đảm của cô lại chưa nổi 1 lít nên không dám nói thẳng mặt. Đành chơi trò tìm người quen thôi. Tần Nhiệm, dạ. Một giọng nói phá đứt mạch suy nghĩ của cô làm cô giật mình nhìn quanh. Đám bạn nhìn cô cười mà cười thầm. Có người không ngại cười lớn làm cô ngượng chín mặt. Cô giáo Khinh Tư đang đứng bên nhìn cô bằng ánh mắt dịu hiền. Cô xin lỗi vì làm ngắt quãng dòng suy tư của em. Nhưng bài học không thể nhảy vào đầu em nếu em không chủ động học. Em xin lỗi ạ, mong cô châm trước cho em. Được rồi, cố lên nhé. Cô ấy cười khích lệ cô một cái rồi tiếp tục quay lưng giảng bài. Tần Nhiệm luôn quý mến cô giáo này. Cô Khinh Tư thật quá đỗi ấm áp và dịu hiền. Hẳn sẽ không có học sinh nào có thể thù ghét giọng nói và đôi mắt ấy. Cô không cảm thấy giận vì bị nhắc tên như bao người khác. Ngược lại còn rất hạnh phúc khi được cô giáo hỏi han như vậy. Hẳn là mẹ của cô cũng ấm áp với cô như thế. Thậm chí với tất cả mọi người. Giờ văn học kết thúc cũng là lúc cô phải chuẩn bị tâm thế ở lại quét lớp. Mấy bạn ngồi cạnh cô nhẹ nhàng khích lệ rồi ra về. Cô quyết định đi dạo quanh trường nhân lúc đợi học sinh dãy phía nam ra về hết. Hiện đang là cuối mùa hè nên trời tối khá nhanh. Mới gần 6 giờ mà bầu trời đã tối đen như mực. Vầng trăng chỉ mới hiện một góc nhỏ trên nền trời đen thẳm. Cô tiếp tục dạo bước ra ngoài sân vận động. Có vẻ sân vận động của trường không bao giờ vắng người. Các câu lạc bộ thể thao đêm nào cũng sinh hoạt rất náo nhiệt. Một khung cảnh thật hiếm có ở trường nữ sinh nơi cô học lúc trước. Đi được một vòng thì cô quay lại lớp mình trên tầng 3. Học sinh xem ra đã về gần hết. Giờ cô chỉ cần dọn dẹp một chút rồi về nhà học bài thôi. Nhưng khi đi ngang qua phòng kho của trường thì thứ âm thanh quen thuộc đã níu cô lại. Là tiếng của một nữ sinh nào đó đang khóc nức nở bên kia. Người cô khẽ run khi nghe được âm thanh kinh dị đó. Trong đầu cô giờ toàn là suy nghĩ thật tiêu cực. Cô cố quên hết chúng bằng cách lắc nhẹ đầu rồi bước tiếp. Hu hu hu, tha cho tôi đi. Đó không phải là tiếng cầu cứu của ai đó đang bị bắt nạt sao? Ngay trong trường này, ngay bây giờ, Tần Nhiệm thật không biết suy đoán của cô có đúng không? Mà nếu đúng thì sao? Nó không phải chuyện cô nên chen vào. Cô đã thoát khỏi kiếp bị bắt nạt và không muốn dính dáng đến lũ đó thêm bất cứ lần nào nữa. Giờ cô chỉ việc làm ngơ không nghe thấy và biến khỏi chỗ này. Ngay lập tức, đừng làm gì cả thì sẽ không có gì xảy ra. Chính cô buộc mình như thế. Ai đó, giúp tôi với. Hu hu hu, tiếng cầu cứu đau đớn của đối phương lại lọt thẳng vào tai cô thêm lần nữa. Tần Nhiệm nghiến răng, không nhịn được mà chạy nhanh khỏi hành lang đó. Cách chương.